Chương 11, chẳng lẽ nam nhân này trúng độc gì? Để tay tại Bắc Minh Dạ cái chán thăm dò, Trọng Nguyệt phát hiện, hắn nhiệt độ so với vừa rồi thấp hơn, chẳng lẽ nam nhân này trúng độc gì? Nghĩ tới đây, Trọng Nguyệt nắm tay đặt ở hắn chỗ cổ tay. Một hồi lâu, Trọng Nguyệt mới thu hồi tay, mặc dù không biết hắn đến cùng chúng là cái gì độc, nhưng là nàng lại biết trong cơ thể hắn độc cực kỳ bá đạo. Nhíu nhíu mày lại, Trọng Nguyệt gian nan đem Bắc Minh Dạ đỡ lên, sau đó đem hắn vứt xuống trong ôn tuyển. Bắc Minh Dạ hiện tại tình huống này, cứ như vậy ném xuống nhất định là rớt xuống trong nước đi, Trọng Nguyệt không thể không mình cũng nhảy xuống, ôm lấy Bắc Minh Dạ, để phòng hắn chìm xuống chết đuối ngâm đại giai 20 phút đồng hồ khoảng chừng. Trọng Nguyệt lại mới nhọc nhằn đem Bắc Minh Dạ từ trong ôn tuyển vớt lên. Chờ đem Bắc Minh Dạ vớt sau khi đi lên, Trọng Nguyệt đã mệt mỏi không đi nổi. Thân thể này vốn là suy yếu, mấy ngày đi đường, lại như vậy dày vò, một chút khí lực cũng không có, nằm ở suối nước nóng bên cạnh trên đồng cỏ nghỉ ngơi một hồi, Trọng Nguyệt mới đứng dậy dự định đi nhặt một chút củi khô tới nhóm lửa. Chỉ là cái này bên trong sẽ có lao hổ xuất hiện, đem hắn để ở chỗ này tất nhiên là không an toàn. Nghĩ nghĩ, Trọng Nguyệt đem Bắc Minh Dạ nâng đỡ, hướng về phía trước rừng rậm đi đến. Việc cấp bách vẫn là muốn trước tìm một chỗ nghỉ ngơi mới. Chờ đi đến một chỗ thời điểm, Trọng Nguyệt lại đột nhiên nhìn tới đó nở đầy thảo dược, bên cạnh thì là phủ đầy dây leo. Tại cái này bên trong dãy núi đi thôi mấy ngày, nàng cuối cùng là tìm tơ y nàng cần dược liệu, hơn nữa còn lại 7 loại dược liệu đều có. Nghĩ tới đây, Trọng Nguyệt liền đem Bắc Minh Dạ dựa vào một cái cây buông xuống, mà chính nàng thì là đi hái những dược liệu kia. Đem cuối cùng một cây thảo dược sau khi nổ lên, Trọng Nguyệt nghiêng đầu xem xét, lại nhìn thấy bên cạnh dây leo nơi đó có chút đen, không giống như là tảng đá. Sẽ không phải là nguy hiểm gì đồ vật ta? Trọng Nguyệt nghĩ nghĩ, vẫn là vươn tay đem cái kia dây leo kéo ra một chút. Không thể không nói, Trọng Nguyệt xúi quẩy thời điểm quá xui xẻo, vận khí tốt thời điểm vận khí cũng tốt. Nàng vừa rồi mặc dù kém chút ngã chết, bất quá bây giờ không riêng tìm được nàng cần dược liệu, còn tìm được một cái hố. Đem thảo dược cất kỹ, Trọng Nguyệt đi đến Bắc Minh Dạ bên người, vịn Bắc Minh Dạ xoay người tiến nhập trong sơn động. Trong sơn động diện tích cũng không lớn, bất quá hai cái đợi ở bên trong vẫn là dư xài. Đem Bắc Minh Dạ thả trong động, Trọng Nguyệt đứng dậy đi ra ngoài. Lần nữa trở lại trong động thời điểm, Trọng Nguyệt trong tay ôm một bó lớn nhánh cây khô, vác trên lưng lấy một bao quần áo. Đó là vừa rồi so với nàng người trước rơi xuống đem dư thừa chạc cây bẻ gãy về sau, Trọng Nguyệt tìm một chu tờ nhỏ bé dễ cháy nhánh cây đặt ở lớn trên nhánh cây, sau đó vẩy một chu tờ khô diệp, chuẩn bị kỹ càng về sau Trọng Nguyệt lấy ra hai cái tảng đá, bắt đầu đánh lửa. Thử nhiều lần về sau, lửa mới đốt lên. Trọng Nguyệt chậm rãi cho giấy lên đến trong lửa thêm nhánh cây, bảo đảm không đem lửa đập diệt chờ lửa đốt lớn lên sau. Trọng Nguyệt từ vừa rồi cầm về bảo hộ bên trong lấy ra một bộ quần trắng, sau đó đem y phục trên người đổi xuống dưới, dựng ở một bên trên nhánh cây hơ. Sau khi đổi lại y phục xong, Trọng Nguyệt nhìn thoáng qua Bắc Minh Dạ, sau đó đứng dậy đi tới Bắc Minh Dạ bên người, đem hắn ngoại bào cởi ra, cho hắn dựng ở một bên hơ. Trọng Nguyệt ôm trở về tới làm củi không đủ đốt, mà trời lại sắp tối rồi, Bắc Minh Dạ không tỉnh, nàng không có khả năng rời đi, đành phải đi ra hai lần. Nhặt rất nhiều củi khô trở về, mặc dù là trong động, bất quá Trọng Nguyệt sợ trễ quá có động vật người vị đạo bị hấp dẫn tới, vẫn là không dám nghỉ ngơi. Sau nửa đêm thời điểm, Trọng Nguyệt đưa tay sờ một lần Bắc Minh Dạ cái trán, phát hiện hắn nhiệt độ cơ thể không tại như vậy lạnh, liền yên tâm.